Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423 thổ độn. Đối phương vô pháp công kích đến, Giang Nam Như tức khắc thở phào một hơi. Kỳ thật nàng vừa mới tế ra, cũng không phải vật gì khác, mà là phía trước được đến huyền quy mai rùa. Giang Nam Như bị những cái đó yêu thú bức bách không có cách nào. Chỉ phải nhắm mắt lại, lung tung đem kia mai rùa tế ra, mai rùa vừa ra. Tức khắc quang hoa tư tán, thế nhưng đem sở hữu công kích đều ngăn cản đi xuống. Mai rùa ở Giang Nam Như trong tay, thậm chí so ở huyền quy trên tay hiệu quả càng tốt. Mai rùa vốn là huyền quy thân thể một bộ phận, nó cũng bất quá là coi như tứ chi vận dụng thôi. Giang Nam Như còn lại là bằng không, mai rùa vào tay. Liền giống như tựa hồ pháp khí pháp bảo giống nhau. Linh lực nơi nơi, kia mai rùa hoặc đại hoặc tiểu. Công hiệu phát huy tới rồi cực hạn, Giang Nam Như trong lòng đại định. Bên cạnh có mai rùa trợ giúp phòng ngự. Ngón tay duỗi ra, kia thừa ảnh kiếm liền thuận thế mà ra. Hướng về đối phương yêu thú công kích qua đi. Linh lực khống chế, kia thừa ảnh kiếm tự nhiên lưu sướng dị thường. Ánh sáng một đạm. Kia bảo kiếm lập tức biến mất bóng dáng, tiến vào đến trong truyền thuyết ẩn hình bên trong, phụt, phụt, yêu thú đang ở công kích, lại ở thú đàn trung truyền đến thanh tiếng vang động, rất nhiều yêu thú một khắc trước còn ở ngửa đầu công kích, ngay sau đó liền té ngã trên đất, đã không có một tia sức sống, nguyên lai là kia thừa ảnh kiếm tung hoành lui tới, ở thú đàn trung tùy ý giết chóc lên, không bao lâu. Trên mặt đất yêu thú ngã xuống tảng lớn, ngay cả không trung dừng lại điểu cầm cũng ngã xuống một ít. Giang Nam Như đang muốn xoay người mà đi, lại nghe phía sau truyền đến kia mãng tam gia lời nói. Nói, huyền quy quả thực chết ở ngươi trên tay, đạo hữu hảo thủ đoạn. Hắc hắc, Giang Nam Như không có trả lời, lại là âm thầm cười lạnh. Nàng nhìn đối diện mãng tam gia, đôi mắt dư quang chung quanh. Không khỏi âm thầm kêu khổ. Nguyên lai, ở kia mãng tam gia bên cạnh, còn có chút thực lực mạnh mẽ yêu thú. Chỉ sợ trình độ không kém. Hơn phân nửa đều có kim đan tu vi, Giang Nam Như bất quá là vừa rồi trúc cơ tu sĩ. Mặc dù là tu luyện tốc độ mau, cũng còn chưa tới kim đan kỳ. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, Giang Nam Như quả thực không dám tưởng tượng. Những cái đó yêu thú số lượng đông đảo. Chớ nói có như vậy nhiều người, mặc dù là đơn lôi ra một cái, chỉ sợ Giang Nam Như cũng không phải đối thủ thượng. Kia mãng tam gia hiển nhiên không có công bằng đối đại ý tứ. Bàn tay vung lên, còn thừa yêu thú cư nhiên ùa lên, Giang Nam Như bất đắc dĩ. Chỉ phải cắn răng kiên trì, đem kia thừa ảnh kiếm một đưa, ở kia yêu thú đàn trung tàn sát bừa bãi lên. Chẳng qua, lúc này tiến công yêu thú. Thực lực muốn ngang ngược nhiều, mặc dù là Giang Nam Như lại như thế nào thêm vào, lại như thế nào nỗ lực, kia thừa ảnh kiếm cũng khó có thể như vừa mới giống nhau thương tổn đối phương, rốt cuộc. Có yêu thú tới rồi Giang Nam Như trước mặt, mở ra mồm to, tùy ý rít gào, Giang Nam Như thậm chí thấy được kia yêu thú mồm miệng. Trong miệng một cổ toan hủ chi khí, hướng về nàng mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nhất thời làm nàng khó có thể tiếp thu, liều mạng. Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng. Nàng hướng kia mãng tam gia nhìn thoáng qua. Đem đối phương tướng mạo ghi tạc trái tim. Liền đem nha một cắn. Thổ hệ pháp thuật nhéo. Thân mình thẳng tắp rơi vào tới rồi dưới chân bùn đất bên trong. Nguyên lai, Giang Nam Như rơi vào đường cùng. Cư nhiên dùng ra thổ linh quyết chung nhất kỳ lạ thổ độn thuật. Này pháp vừa ra. Cả người liền thẳng tắp rơi vào đến bùn đất bên trong. Thậm chí có thể ở bùn đất núi đá bên trong hành tẩu vận động. Chỉ là này pháp hao phí linh lực cực nhanh. Nếu là linh lực hao hết, liền sẽ bị nhốt chết ở núi đá bùn đất bên trong. Mãng tam gia thấy Giang Nam Như thân mình đột nhiên biến mất, liền biết đối phương sử dụng thổ độn. Hắn pháp thuật tu vi không đủ tinh vi, nhưng nhãn lực thượng ở. Chỉ là nhìn thấy bóng người chớp động, liền biết đối phương thi triển cái gì pháp thuật. Hết chương.